Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 81, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh bối cảnh ban đầu cọt kẹt, giống như ai đó đang vặn khóa hộp nhạc, rồi có thứ gì đó chuyển động. Tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên. Thiếu niên giơ tay lên dùng lòng bàn tay kéo cánh tay rũ xuống bên chân. Nghiêng người nhìn lại, như thể một cây tuyết tùng đứng đầu xuân phương bắc nghe thấy tiếng gọi của mùa xuân. Thân thể cậu xoay tròn, dùng một chuỗi các động tác liên tục xẹt qua mặt băng. McQueen mới xem xong điểm số có một chút ngoài ý muốn. Hả, tuy rằng vẫn là tiết mục trữ tình, nhưng đã được thay thế bằng một phong cách biểu diễn khoan khoái gọn gàng. Có chút thú vị, nhìn phần lụa trắng không thấm nước của trang phục thi đấu trên lưng thiếu niên. Một chiếc thắt lưng màu bạc được quấn trên phần eo mỏng manh. Hắn vốn tưởng rằng Trương Giác quyết định đổi sang phong cách quyến rũ. Không ngờ lại là một làn gió trong lành nhưng lại vừa vặn khiến người ta không rời mắt được. Vốn dĩ hắn cho rằng vẻ u buồn nhưng không ủy mị, thanh tao và trưởng thành của Adios Nonino đã đủ kinh diễm rồi. Nhưng không ngờ phần hay nhất của tiết mục nằm ở đây. Sau đó Trương Giác mang đến cho khán giả một điều thú vị hơn. Cậu ngả người về phía sau, bước tới một bước với thắt lưng thấp, sau đó vung hai cánh tay ra sau, lại dùng lực di về phía trước. Đôi chân phát lực đẩy cơ thể nhỏ nhanh chóng bay lên không trung. Cạch, một cú 3A đủ số vòng ổn định tiếp băng. Một vòng cung hình elip rõ ràng nổi lên trên sân băng khi giày trượt xẹt qua chúng. Vị nhất ca người Ý mới 2 phút trước bị ngã cú nhảy A2 lần trầm mặc 3 giây. Rồi sau đó tiếp tục xem màn trình diễn của đối thủ nhỏ bé này một cách nghiêm túc. Huấn luyện viên của hắn vẫn đang nói chuyện bên cạnh. McQueen, kỹ thuật nảy A của chú cá sấu này là đứng đầu trong thế hệ mới. McQueen, vâng vâng, tôi biết. Mối liên hệ trước khi thực hiện cú nhảy thực sự cũng là một phần độ khó của nó. Dù sao phần lớn khi nhảy lấy đà thì phải hỗ trợ trượt trước đó một lúc. Khi thực hiện một động tác chân khó rồi đột nhiên ầm một cái nhảy lấy đà. Đây không phải là biểu hiện cho việc có sức mạnh sao? Trước đó ở nội dung đơn nữ đã có một cao thủ đã sử dụng Ina Bauer 2A. Cũng chính là Shiro Kanoko, lúc đó đã khiến nội dung đơn nữ chấn động không ít. Nhiều người đều ca ngợi Shiro Kanoko là số 1 về kỹ năng nhảy A đơn nữ. Không ngờ Trương Giác thế nhưng lại luyện được động tác backbend 3A khó hơn. Tuy nhiên kỹ thuật và phong cách của phương pháp tiến vào này thực sự giống Shiro Kanoko. Hắn híp mắt lại không biết ở Fukuoka xa xôi. Kanoko khoác áo, dựa vào em gái yên lặng xem buổi biểu diễn này. Shiro Keiko cảm thán, cá sấu nhỏ thế nhưng thực sự luyện được chiêu này khi chỉ xem video thi đấu của chị. Thật lợi hại, theo lời khích lệ của cô, Trương Giác lần nữa nhấc tay nhảy 4S đặc trưng của mình. Đó là một cú tiếp băng ổn định và dứt khoát, ba yếu tố đủ số vòng, trì hoãn xoay người. Nhấc tay tập hợp đủ, mà khoảnh khắc tiếp băng kia tình cờ trúng vào nhịp điệu của ca khúc. Càng ngày càng nhiều người hâm mộ trượt băng đắm chìm vào Turandot được Trương Giác kéo vào trong thế giới của cậu. Tiết mục này, bất kể là trượt, nhảy, hay động tác cánh tay đều thoạt nhìn vô cùng trôi chảy. Rõ ràng là trữ tình, cũng khiến cho người ta cảm nhận được cảm xúc của người diễn. Thế nhưng hết thảy lại lắng đọng, cũng bởi vậy mà tăng thêm mấy phần dư vị, đặc biệt là khi trượt, tốc độ trượt của Trương Giác đã cao đến mức cất cánh, mà lưỡi dao của cậu mượt như tơ lụa, tiến vào cú nhảy 4 vòng cũng không giảm tốc độ, trái lại còn tăng tốc hơn nữa, khiến cho người xem Trương Tuấn Bảo trong lòng phải niệm Phật. Thẩm Lưu đầy đầy mắt kính. Khi thân thể của cậu nhóc ở thời kỳ hoàng kim, hạn mức tối đa của em ấy cao như vậy. Mà khi hoàn thành cú nhảy Trương Giác 3LZ, một lo, Bà ấy theo cùng một phương pháp lưu loát. Rất nhiều người đã nhận ra điều gì đó. Tiểu bằng hữu này, ngày hôm nay hình như phô ra hết tất cả. Người hâm mộ trượt băng lão làng của Trương Giác. Marissa siết chặt băng rôn trong tay. Chỉ cách cô một hàng ghế. Arthur Cohen ngừng thở, nuốt một ngụm nước bọt. Không, không hổ là Trương. Tuy rằng truyền thông nước Mỹ ca ngợi nhóc là thiên tài không kém gì Trương. Nhưng kiểu sạch sẽ và hoàn mỹ như thế. Có thể nói là bước nhảy tuyệt đỉnh của phương pháp nhảy tốc độ thì chỉ có cậu thiếu niên Đông Phương này mới có thể hoàn thành. Thật là đáng sợ. Rõ ràng mới chỉ thăng tổ năm đầu tiên. Thế nhưng cậu ấy đã thể hiện sức mạnh để thách thức McQueen số một thế giới. Khi Trương Giác bước vào vòng xoay nhảy kiểu chim yến, âm nhạc đi tới 1 phút 20 giây. Tiếng chuông gió càng lớn hơn. Đột nhiên chen vào đoạn hòa tấu piano và violin. Trên chiến trường màu trắng xóa to lớn, thiếu niên đứng trên mặt băng bằng chân phải. Lưỡi dao của giày trượt chân trái kéo ra sau vai. Thân thể bị bẻ thành hình dáng chiếc bánh đâu nào. Mà khi xoay tròn, cậu duỗi cánh tay còn lại ra. Sợi dây leo màu xanh nhạt lan ra từ cổ tay đến vai trôi theo vòng xoay tròn. Hình ảnh phiêu giật mà xinh đẹp. Mùa xanh nhạt tựa như dòng suối vừa tay băng. Lại giống như phiến lá bị gió thổi. Tất cả đều mang ý xuân. Nhưng không biết vì sao. Cùng với âm nhạc thì đêm diễn mùa xuân này lại mang theo nỗi xúc động khó tả. Cách biên đạo thể hiện một người theo đuổi ước mơ bền bỉ và quyết tâm. Nhưng vũ công này lại thăng hoa ước mơ bằng tình yêu cho cuộc sống. Nhìn cảnh này, Kanoko nhớ tới cuộc nói chuyện giữa cô và Trương Giác trước khi trận đấu bắt đầu. Khi đó đối mặt với cá sấu nhỏ đến thăm mình sau ca mổ. Kanoko cười hì hì nói tình trạng thân thể của mình. Rồi sau đó tò mò hỏi cậu. Mùa giải tiếp theo, chú cá sấu nhỏ đây muốn trượt tiết mục gì thế? Trương Giác ngồi ở đầu giường gọt táo. Không chút suy nghĩ trả lời. Bài thi ngắn là Adios Nonino. Kanoko kinh ngạc, điệu tango sao? Cậu lại khiêu chiến một phong cách mới à? Vậy trượt tự do thì sao? Trương Giác lộ vẻ mặt khổ não. Tớ đã quyết định mình muốn thể hiện điều gì trong tiết mục lần này. Nhưng tới giờ tạm thời tớ vẫn chưa quyết định được âm nhạc. Kanoko, vậy cậu muốn biểu đạt điều gì? Nói với tớ thử xem. Là một vận động viên trượt băng nghệ thuật. Tớ có một thư viện âm nhạc rất phong phú nha. Nói không chừng tớ sẽ cho cậu những gợi ý hay đấy. Sau đó Trương Giác nói cho cô biết. Tớ muốn thể hiện cách mà một người mới thoát khỏi bất hạnh. Mà vẫn còn một chút uể oải. Bởi vì họ đã tìm thấy một giấc mơ mới trên băng. Gặp gỡ được nhiều bạn bè và sau đó leo lên một nơi cao hơn. Nghe cậu nói, Kanoko suy nghĩ một chút. Chà, nghe có vẻ là một câu chuyện rất hay. Nhưng cậu đã trực tiếp biểu hiện cái chữ tình một lần trong Adios Nonino. Nếu trượt tự do lại lặp lại không phải cậu sẽ không hài lòng sao? Đối mặt với biểu tình, cậu làm sao hiểu tớ như vậy? Của Trương Giác, cô dùng giọng điệu nhu hoa đề nghị. Có muốn sử dụng các mùa để ẩn dụ câu chuyện này không? Ví dụ như dùng mùa đông như một phép ẩn dụ cho sự bất hạnh. Sự xuất hiện của mùa xuân để cho thấy sự bất hạnh đã qua đi. Hạnh phúc mới đang đến. Hay hoặc có thể trượt tháng tư. Một mùa cuối đông đầu xuân. Về phần âm nhạc, cá nhân tớ muốn giới thiệu một bài hát dân ca Na Uy cho cậu nha. Nhưng khi sử dụng ca khúc này một mình thì có hơi buồn. Có thể đến lúc đó tìm người cải biên một chút. Vốn dĩ nếu như không sinh bệnh, tớ đã định sử dụng nó cho mùa giải mới. Cô dùng MP3 chia sẻ ca khúc có tên Upasanata với Trương Giác. Trương Giác thì mỉm cười với cô. Đó là một ca khúc rất tuyệt. Thực sự phù hợp với trượt băng nghệ thuật. Nếu như cải biên thì tớ có thể tự làm. Làm xong thì gửi cho cậu. Tớ sẽ sử dụng nó nếu cậu thỏa mãn. Thiếu niên đưa lòng bàn tay về phía cô. Coi như cậu không có cách nào thi đấu trong mùa giải mới thì cũng không thành vấn đề. Tớ có thể mang theo phần của cậu cùng trượt. Mùa đông của cậu không phải đã qua rồi sao? Sau đó, Trương Giác thật sự sử dụng một bản nhạc điện tử của New Zealand có tên là Wire Music. Còn có Love Story cổ điển. Cắt nối biên tập cho ra một bản nhạc xuất sắc cho cuộc thi. Khi nghe thấy bản nhạc này, cô đã suy nghĩ rất nhiều, mãi cho đến khi nhìn thấy màn trình diễn này, cô mới bừng tỉnh, mặc dù màn trình diễn này dưới sự diễn dịch của Trương Giác giống như một cơn gió lạnh mang hơi thở băng tuyết, thể hiện mùa xuân phương Bắc, nhưng mùa xuân thì vẫn là mùa xuân mà, người đã từng gặp phải bất hạnh, nhất định tại thời điểm khó khăn nhất, chắc chắn chưa bao giờ từ bỏ tình yêu ước mơ của mình. Trượt băng tự do có hai động tác chân và động tác bước liên tục, trong đó động tác chân được bố trí cố định chỉ có hai điểm. Sau lần xoay tròn đầu tiên, Trương Giác chính là tiến hành động tác chân này. Ở đây, cậu đã sử dụng động tác chim yến của đơn nữ vô cùng đặc biệt. Thiếu niên giang tay sang hai bên, ôm gió bay lượn trên mặt băng, lướt nhanh qua sân băng trước hàng ghế khán giả. Càng là dưới tình huống không hề thay đổi tư thế mà trượt qua gần hết sân băng. Sự dẻo dai sung túc cho phép cậu dễ dàng nhấc chân nổi của mình lên cao hơn thắt lưng trong lúc trượt. Mà trong khoảnh khắc kết thúc động tác chân, cậu lập tức nhảy 3S, 3T, lúc này là đang ở giữa tiết mục. Bắt đầu từ đây, điểm cơ bản của mỗi lần này sẽ được nhân lên 1-1. Nhưng Trương Giác vẫn còn một lần nhảy liên tục 2 lần và 3 lần nhảy đơn. McQueen nhìn đến đây, không kìm lòng được cảm thán. Bố trí thật là to gan, thật không hổ là một cường giả có tiếng trong tổ thiếu niên. Nhìn vào vị trí 3S, 3T, hắn biết rằng chỉ cần dưới tình huống cho phép, Trương Giác hoàn toàn có thể áp những pha nhảy liên tục này sang nửa sau. Loại ỷ vào thể lực kiểu này để kiếm điểm quả thực quá tuyệt. Sở dĩ Trương Giác vẫn không đẩy nhóm nhảy liên tục sang nửa sau là vì sự an toàn. Đúng không? Đứa nhỏ này muốn hoàn thành một tiết mục mà không có sai sót nào. Muốn đánh bại mình tại phân trạm này. Ý thức được điểm này, McQueen cảm nhận được sự run rẩy. Lần này hắn thực sự gặp phải một kẻ thù hùng mạnh rồi. Bàn huấn luyện của Trương Giác thì hiểu rõ hơn cậu nhóc này đang làm điều gì. Dựa theo sự bố trí, vốn dĩ ở chỗ này là nên nhảy 4S, 2T, 3S, 3T rõ ràng là trong nửa sau của tiết mục. Cá sấu nhỏ nhà bọn họ vì để tranh giành điểm số cao hơn mà tạm thời thay đổi vị trí của hai cú nhảy liên tục này. Quả nhiên, đôi chân của Trương Giác lại một lần nữa làm hình chữ bát. Dùng một tư thế nhảy lấy đà S điển hình hoàn thành cú nhảy 4S. Tuy rằng chất lượng tiếp băng không quá tốt nhưng cũng không khiến cậu bị trì hoãn kết nối với 2T. Thực hiện xong một pha nhảy liên tục với số điểm cơ bản là 12.98 đã làm thay đổi không khí của sân vận động. Vào đầu mùa giải, phần lớn các tuyển thủ sẽ không thi đấu hết mình, mà tất cả đơn nam đều chỉ biết một kiểu nhảy 4 vòng. Hơn nữa chỉ có một số ít đơn nam như McQueen, Vasily sẽ thực hiện hai lần nhảy 4 vòng trong trượt băng tự do ở đầu mùa giải. Trương Giác làm như thế, quả thực chính là biểu thị sáng loáng. Cậu muốn giành được chiến thắng với McQueen ở đây. Đáng sợ nhất chính là, cậu hình như thật sự có sức mạnh này. Một số đài truyền hình chuyển cảnh quay trực tiếp đến khuôn mặt McQueen vài giây. Thấy hắn còn đang nghiêm túc xem màn trình diễn mới không cam lòng rời đi. Có hai trọng tài người châu Âu ủng hộ McQueen hơi cau mày. Khi Trương Giác nhảy 3F và 3 lo, họ chỉ GOE lần lượt là 0, 1 và 0, 3. Một bên khác, trọng tài Lukin cực kỳ thưởng thức kỹ năng sạch sẽ và chuẩn mực của Trương Giác hiếm thấy khi cho điểm GOE cao hơn một cách khoan dung. Dưới cái nhìn của hắn, đây chính là điểm thực lực phù hợp với Trương Giác và là phần thưởng xứng đáng dành cho cậu. Dưới cái lý thuyết trò chơi mà ba trọng tài cũng không rõ. Hai cú nhảy đơn này đã lần lượt giành được COE không? 85 và 1-1. Trương Giác cũng không biết phong ba chấm đến đang bùa vây xung quanh mình. Lúc này cậu đã bước vào đoạn cao trào nhất của tiết mục. Cũng chính là tiếp tục động tác chân. Để phù hợp với cơ thể đang trưởng thành của cậu, những bước chân của nữ sĩ Mia sắp đặt cho cậu không còn trẻ con và hoạt bát như hồi đầu tiên của lứa tuổi thiếu niên nữa. Không còn một chút gì của sự xấu hổ và vui tươi. Lại có vẻ anh khí mà dịu dàng. Cường nhu cùng tồn tại. Khi thi đấu ở cuộc thi ba, Lê cậu đã làm nổi bật hình ảnh của mình khiến mọi người kinh diễm. Khi tiết mục này được chuyển thể thành trượt băng tự do và được trình diễn trên sân băng thì thậm chí càng ung dung. Đại khí hơn, từng động tác đều mang theo phong thái đơn nam mạnh mẽ. Như Thẩm Lưu từng nói, McQueen trong tiết mục đã bày ra thần thái của hắn. Trương Giác cũng thể hiện bản lĩnh của mình. Cậu dùng tiết mục này để nói với mọi người rằng cậu không phải là một đứa nhỏ, mà là một đơn nam vị thành niên đang đứng trên sân băng. Cậu đủ mạnh, có quyết tâm, có tự tin, cậu sẽ không rút lui bởi sự ngây ngô của cậu và lý lịch rực rỡ của kẻ thù. Bước chân của cậu cũng sẽ không ngừng lại cho đến khi bước lên bảo tọa vô địch. E rằng những người hâm mộ trượt băng của McQueen sẽ rất khó chịu khi một đứa trẻ mới được thăng tổ muốn cạnh tranh chức vô địch đơn nam số 1 thế giới với người mà họ yêu quý. Nhưng Trương Giác có thể ở đây. Sự thay đổi mạnh mẽ của cậu là không ai có thể phủ nhận. Trương Tuấn Bảo nhìn thân ảnh của Trương Giác, trong lòng hiện lên một tia vui mừng. Đây chính là điều mà hắn mong đợi. Một vị đơn nam Trung Quốc đứng trên sàn thi đấu khiêu chiến chức vô địch thế giới. Tuy rằng khoảnh khắc này đến sớm ngoài ý muốn, nhưng ai có thể ghét bỏ khoảnh khắc đến bất ngờ là quá sớm đâu. Tốc độ tiến hóa của đứa trẻ này thực sự đã vượt quá sự mong đợi của mọi người. Bàn tay Thẩm Lưu khẽ run, hô hấp cũng dồn dập, giống như Trương Tuấn Bảo. Trương Giác đang làm việc mà bọn họ từng ước mơ tha thiết muốn làm nhưng lại không làm được. Cú nhảy cuối cùng, 2A thành công tiếp băng. Thiếu niên cúi xuống xoay người, cuối cùng nắm lấy đôi giày trượt băng bằng cả hai tay rồi nhấc nó lên. Lần này Trương Giác không vì trốn tránh đau đớn mà chỉ sử dụng tư thế bay mần hình giọt nước. Cậu dùng lực duỗi thẳng chân đến mức tối đa, mở ra một góc 180 độ, giống như một chân nến với tư thế bay mần trình chiếu trước thế giới. Cuối cùng, cậu mở hai cánh tay sang hai bên, bỗng nhiên nhìn lại, lộ ra một nụ cười sắc bén. Màn trình diễn kết thúc. Ở Magic City, một ông lão có vóc người cao lớn, sống lưng thẳng tắp xem TV, tán thưởng gật đầu. Thằng nhỏ gần như là một thiên tài solo hoàn hảo. Một thân một mình mà có thể hoàn thành một điệu nhảy hoàn chính như vậy. Ông quay đầu nhìn Mia, trêu đùa nói, lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này, tôi vô thức nghĩ rằng cậu nhóc không phải là học trò của cô, mà là của Maya. Mia, cô tinh thông kỹ xảo, nhưng lại quá mức khắt khe để có thể diễn tả cảm xúc tốt. Mà đây là điểm Maya giỏi. Nữ sĩ Mia lạnh nhạt trả lời. Phong cách từ lúc sinh ra đã mang theo, không liên quan gì đến người dạy. Vậy nên ý của ông là, phong cách của cậu nhóc giống Maya. Tôi không thể để cậu nhóc làm học trò của mình được. Ông lão lắc đầu. Không, nhưng cô và Maya là đối thủ cạnh tranh. Tôi vẫn cho rằng cô không thích cô ấy. Nữ sĩ Mia lườm một cái. Ngược lại đó chứ, tôi rất thích cô ấy. Vì cô ấy là đối thủ lớn nhất của tôi. Nếu không thì tại sao khi bà nhìn thấy Trương Giác là sáng mắt ra? Mà ở bên trong đấu trường, McQueen sững sờ vài giây. Nhìn sân vận động yên tĩnh lạ thường sau trận trượt băng tự do. Đầu tiên đứng lên, giơ một bó hoa hướng dương ném lên sân băng. Dùng sức vỗ tay, hắn thua. Thua triệt để từ bài thi ngắn cho đến trượt băng tự do. Trong đó nguyên nhân chính là do lỗi của bản thân. Trương Giác trượt tốt như vậy, cho thấy cậu có đủ tư cách để nhận vinh dự cuối cùng của trận thi đấu này. McQueen không hy vọng những người hâm mộ trượt băng vì mình mà làm Trương Giác lúng túng. Dù sao, trượt băng nghệ thuật xuất hiện một người mới xuất sắc như vậy, chẳng lẽ không phải là may mắn của môn thể thao này sao? Dần dần, những người hâm mộ trượt băng im lặng bắt đầu lên tiếng. Trương Giác bình tĩnh hành lễ, nhặt bó hoa hướng dương lên quơ quơ với McQueen. À, cái người Ý này lại quăng cho cậu nụ hôn. Trong mùa giải năm 2012 đến năm 2013, tiểu tướng Trương Giác mới được thăng tổ lần đầu tiên vô địch trượt băng tự do tại quận Kent, Mỹ, cũng như Oakland. Màn trình diễn đầu tiên của giải Grand Prix tổ thành niên khiến mọi người sửng sốt. Rất nhiều người hâm mộ trượt băng không chú ý đến tổ thiếu niên trước đây bị Trương Giác làm cho sợ ngây người. Có trời mới biết bọn họ đã nhìn thấy điều gì. Đây chính là bố trí hai cú nhảy 4S và một cú nhảy 3A có độ khó cao. Hơn nữa biểu diễn vô cùng đặc sắc. Nhưng cậu bé Đông Phương trông như một đứa trẻ này đã biểu diễn tiết mục gần như hoàn hảo. Không hề có bất kỳ sai sót nào. Cho dù có khuynh hướng theo McQueen, David và những người hâm mộ trượt băng Âu Mỹ khác, lúc này cũng phải không tình nguyện mà bị thực lực của Trương Giác thuyết phục, chứ đừng nói chi những người hâm mộ trượt băng của Trương Giác. Arthur Cohen sau khi tiết mục kết thúc kia thì trong lòng đều run sợ, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Nhưng sau khi McQueen tung bó hoa ra, nhóc là những người đầu tiên vỗ tay, cũng lớn tiếng kêu hay lắm hay lắm. Những người hâm mộ trượt băng thích cá sấu nhỏ đã cố gắng dùng những từ ngữ bravo, hay, amazing để nhấn chìm cậu tiểu tướng tuyệt vời này. Arthur cũng hét lên với thiếu niên trên băng, Trương, tiết mục này thật quá tuyệt vời. Tuy rằng Trương Giác không nghe thấy tiếng la của nhóc, lượm hai chú cá sấu nhỏ trên băng rồi đi xuống sân băng, nhưng Arthur vẫn cảm thấy Trương Giác là người biểu diễn trên băng xuất sắc nhất mà nhóc từng thấy. Không có thứ gì tốt hơn cậu ấy. Trương Giác thở hổn hển, kín đáo nhét thú nhồi bông và hoa cho Dương Chí Viễn. Nhỏ giọng oán giận với Trương Tuấn Bảo, vận động là sẽ không lạnh nữa. Nhưng mà dừng vận động lại thì nhiệt lượng chảy qua còn nhanh hơn bát cơm của Nhị Đức. Trương Tuấn Bảo lập tức đôi một chiếc mũ len đỏ lên đầu cậu. Vậy thì con mặc nhiều thêm một chút. Thẩm Lưu muốn nói lại thôi, nhưng hắn cũng không kịp ngăn cản động tác của Trương Tuấn Bảo. Sư huynh à, có thể thêm một chiếc áo khoác để giữ ấm, nhưng đừng để cho đứa nhỏ đội chiếc mũ đỏ chứ. Trang phục thi đấu hôm nay của Trương Giác là màu xanh lá. Màu đỏ với màu xanh lá được kết hợp với nhau, dung nhan tiên nữ gì đều sẽ bị hủy hết đó, cách Trương.